Mạt Thế ập đến, đừng hòng cướp được vợ của tôi chứ u. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà bọn họ đến Cẩm Tú Phủ, chính là vì chán ghét Sở Cảnh Hòa. Ăn của anh ở của anh, căn bản không cầm theo đồ ăn. Hiện tại mưa to buông xuống, trong thành phố ngập lụt, cửa hàng đóng cửa, giao thông ngừng vận chuyển, bọn họ đi lại không xong, ở lại sẽ không có gì ăn. Gọi điện thoại cho 119, 110. Toàn bộ đường dây đều bận, người một nhà chịu đựng đến tối, đói đến mức N, G, Ự, C dán vào lưng. Hai anh em Sở Hướng Dương, Sở Quang Huy thật sự là chịu không nổi, nằm ở trên sàn nhà, khóc chạy gọi mẹ, mẹ, cha, con đói quá, một ngày cũng không ăn gì sắp C, H, ế, T đói rồi. Tôn Lan Tuệ đau lòng an ủi, chờ ngày mai mưa tạnh, chúng ta sẽ ra ngoài ăn đồ ăn ngon, nhưng mà bọn họ không biết, ngày mai mưa chẳng những sẽ không dừng, ngược lại sẽ càng lúc càng lớn. Thành Thiên Mỹ Cẩm cách đó một con phố, Sở Cảnh Hòa đeo tạp dề, đối mặt với nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, bắt đầu cắt thịt, Tống Đại ở một bên bóc tỏi cắt hành cho anh, cho dầu lạnh vào nôi nóng, chờ dầu sôi, Sở Cảnh Hòa bưng thịt thỏ đã ướp xong, thấp giọng nói với Tống Đại, anh sắp cho thịt vào rồi. Tống Đại lập tức hiểu, tay đang bóc tỏi dừng lại, lập tức trốn ra phía sau anh, nương theo tiếng thịt thỏ chiên giòn trong dầu nóng càng ngày càng nhỏ. Tống Đại mới chậm rãi thò đầu ra, dầu sôi trong nồi còn đang bốc lên bong bóng nhỏ, nhìn thấy mà cô hết hồn hết vía. Cô sợ nhất chính là nổ đồ dầu, khi còn bé mẹ mua mỡ heo để cô học nấu mỡ heo. Vốn là mẹ vẫn ở bên cạnh trông coi, ai biết tạm thời có người gọi mẹ ra ngoài lấy đồ. Chỉ trong chốc lát, không biết chuyện gì xảy ra, nửa nồi dầu đột nhiên cháy lên, lửa lớn một đường bùng đến trần nhà. Lần đầu tiên xuống bếp, tiểu Tống Đại đã gặp phải hình thức địa ngục. Cho dù ra vẻ bình tĩnh đóng công tắc bếp, rời bình ga ra, nhưng căn bản không biết nguyên lý đậy nắp nồi ngăn cản thế lửa. Vẫn là Sở Cảnh Hòa kịp thời xuất hiện, đậy nắp nồi lại, đưa cô rời khỏi phòng bếp. Sau khi rời khỏi phòng bếp, tiểu Tống Đại lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện tay chân mình đã mềm nhũn, cũng nói không ra lời. Tiểu Sở Cảnh Hòa thì yên lặng canh giữ ở bên cạnh cô, sờ sờ đầu của cô, an ủi nói, đừng sợ, đều đã qua, không có việc gì. Mẹ Tống cầm đồ trở về nhìn thấy mặt tường cháy đen mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Áy náy ôm tiểu Tống Đại khóc, từ đó về sau không còn để cô xuống bếp nữa. Nhưng mà cho dù qua nhiều năm như vậy, cô đối với dầu nóng vẫn có bóng ma tâm lý. Sở Cảnh Hòa cũng biết cô sợ dầu, cho nên dù biết không có nguy hiểm, chỉ cần cô ở trong bếp, lúc xào rau, vẫn sẽ nhắc nhở cô một câu. Nếu cô sợ thì trốn ở phía sau anh. Đây là sự phối hợp ăn ý nhiều năm giữa bọn họ. Thịt cho vào nồi, lửa lớn bùng nổ, trong nháy mắt mùi khói lửa tản ra trong phòng bếp. Tống Đại tiếp tục chuẩn bị cắt đồ ăn, bỗng nhiên điện thoại di động nhận được một cú điện thoại. Là Cận Lạc Bạch, alo, Tống Đại, hiện tại phạm vi cả nước lớn mưa to, cô ở bên kia có khỏe không? Thanh tuyến đối phương mát lạnh, vừa thấp lại có tử tính. Nghe được thanh âm của người đàn ông trong điện thoại, động tác xào rau của Sở Cảnh không tự chủ nhẹ nhàng hơn chút. Tống Đại cũng không có chú ý, tiếp tục hồi đáp. Cũng may, tôi hiện tại ở quê nhà, cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Cận Lạc Bạch gõ ngón tay thon dài trên bàn làm việc trầm tĩnh lại. Thủy tinh trong đêm tối phản chiếu thân hình cao lớn của anh ta. Một bộ Âu phục màu đen hoa văn rộng, hai chân mạnh mẽ thẳng tắp, đường nét sườn mặt thâm thúy như điêu khắc khắc, mặt mày đường cong hẹp dài lộ ra cảm giác sắc bén của người bê trên. Vậy là tốt rồi, mưa to trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ngừng. cô tích trữ nhiều đồ ăn chút, chăm sóc tốt chính mình. Tống Đại nhợt nhạt mỉm cười. Anh cũng vậy. Cúp điện thoại, cửa phòng làm việc của Cận Lạc Bạch bị người gõ vang. Một nhân viên được huấn luyện nghiêm chỉnh đi vào. Cận tiên sinh, trực thăng đã chuẩn bị xong. Cận lão tiên sinh đã lên trước. Chúng ta hiện tại có thể rời đi. Cận Lạc Bạch đứng dậy, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu. Rời khỏi văn phòng, lên trực thăng. Một người đàn ông mặt mày có vài phần tương tự Cận Lạc Bạch, chỉ là tóc có hiu bạc trắng, trầm giọng hỏi, vừa rồi con đang gọi điện thoại cho ai? Chậm trễ lâu như vậy. Cận Lạc phủi nước mưa trên áo khoác, mặt mày bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhiễm chút cảm xúc dư thừa. Cấp dưới, Tiểu Đại, người vừa rồi gọi điện thoại cho em là món con thỏ xào ớt tươi xong. Sở Cảnh Hòa vừa rửa nồi, vừa làm bộ lơ đãng hỏi. Cấp trên của em, chính là anh ta đề cử em nhập cổ phần. Tống Đại không che giấu nói. Sau khi sống lại, Tống Đại sở dĩ cho những nhân viên khác nghỉ phép, lại duy chỉ không nhắc nhở Cận Lạc Bạch, chính là vì bối cảnh Cận Lạc Bạch thâm hậu, nhưng cụ thể sâu bao nhiêu cô cũng không rõ ràng lắm. Anh ta đối với chuyện này cũng giữ kín như bưng. Dù sao Cận Lạc Bạch bởi vì có bối cảnh, cho dù ở tận thế cũng thuận buồm xuôi gió. Khi cô còn ở tận thế nhiệt độ cao vì một chai nước mà chiến đấu với người ta, anh ta đã trở thành cao tầng của căn cứ tận thế. Thoải mái nhàn nhã uống rượu tây bỏ thêm đá, căn bản không cần cô nhắc nhở, chính là vị Cận Lạc Bạch kia. Đúng, ôi, anh còn nhớ rõ tên của anh ấy à? Tống Đại ngạc nhiên nói. Ừ, Sở Cảnh Hòa lau nồi, lông mi nhạt rũ xuống. Sao có thể không nhớ? Những người có liên quan đến cô, anh đều nhớ. Chỉ có như vậy anh mới có thể cảm thấy mình không phải hoàn toàn rời khỏi thế giới của cô. Bên ngoài đều nói Cận Lạc Bạch kia bối cảnh rất sâu. Tống Đại tuổi trẻ, có tài hoa, tướng mạo cực kỳ nổi bật. Mỗi khi có chủ báo tài chính và kinh tế nhắc tới công ty bọn họ, đều cố ý miêu tả quan hệ giữa Cận Lạc Bạch và Tống Đại cực kỳ mập mờ. Sở Cảnh Hòa đương nhiên sẽ không tin. Tiểu Đại của anh lỗi lạc quang minh, chỉ là trong nháy mắt, anh thật sự cảm nhận được ghen tị. Người đàn ông kia có thể ở trong miệng đại chúng cùng đứng với Tống Đại, mà anh lại không được. Bởi vì Cận Lạc Bạch vừa gọi điện thoại, tâm tình Sở Cảnh Hòa có hơi rối loạn, nhưng chủ nghệ vẫn thuần thục. Không bao lâu sau đồ ăn đã làm xong, thỏ tiêu tươi, cánh gà tiêu thơm, sườn nướng bí đao, canh trứng muối dưa chuột, phối hợp với cơm trắng thơm ngào ngạt, ăn Tống Đại cảm thấy mỹ mãn. Thật ra hôm nay Sở Cảnh Hòa không chỉ làm những món này. Từ sáng sớm tỉnh lại anh vẫn luôn bận rộn trong phòng bếp. Nước sôi đun từng bình, đồ ăn gia đình xào từng đĩa. Sau khi làm xong bỏ vào không gian của cô, bởi vì Sở Cảnh Hòa biết, dưới mưa to, khí tự nhiên sớm muộn gì cũng sẽ ngừng. Thừa dịp bây giờ còn chưa ngừng mất điện, anh có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Trên TV còn phát sóng tin tức, tính đến 3:50 chiều ngày hôm nay, lượng mưa thành phố đã vượt xa giá trị lịch sử. Mưa lớn cực đoan trong thành phố ngập lụt nghiêm trọng, giao thông công cộng bị gián đoạn, một số khu vực cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chính phủ đã tích cực triển khai công tác cứu trợ cứu nạn. Xin các cư dân cố gắng ở nhà. Cách chương